Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Chương 16: Đòi mạng. Khi tất cả qua đi, Tô Nhiễm mềm nhũn người dựa vào ghế, vẻ mặt cô trắng bệch, khóe mắt hẳn nước, làn tóc đen mượt rối bời, quần áo lộn xộn. Lệ Minh Vũ thong dong kéo khóa quần, chỉnh trang mọi thứ ngay ngắn, rồi tao nhã cầm khăn ướt săn sóc lau người thay Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhắm chặt mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Mùi hương nồng đậm sau cơn kích tình nhuộm đầy quần áo, mái tóc và gò má Tô Nhiễm, tựa như gông kiềng trói buộc cả cuộc đời cô. Lệ Minh Vũ vuốt về gương mặt cô khẽ cười. Mở mắt ra nhìn anh. Tô Nhiễm càng nhắm chặt mắt. Lệ Minh Vũ bật cười, anh hôn nhẹ mũi cô, bờ môi nóng rẫy men theo cổ Tô Nhiễm dịch dần xuống dưới. Tô Nhiễm phát hoảng, lật đật mở to mắt, bắt gặp ánh mắt thấp thoáng ý cười của Lệ Minh Vũ, nước mắt cô lại trào ra. Sao anh có thể ức hiếp cô như vậy? Để tôi đi được chưa? Rốt cuộc cô cũng mở miệng, giọng cô khàn khàn. Tô Nhiễm không hận bất cứ ai, chỉ hận mỗi bản thân. Em gấp gáp làm gì? Chúng ta... Lệ Minh Vũ ôn hòa lên tiếng, ánh mắt vô tình đảo ra ngoài cửa xe liền sững lại, mặt mày biến sắc. Tô Nhiễm cũng cảm giác thấy lạ, nhất là vòng ngực anh bỗng dưng cứng ngắc. Dự cảm đáng sợ nổi lên lần nữa, cô vô thức ngoái nhìn bên ngoài. Ánh mắt vừa lia qua liền dâng tràn vẻ hoang mang và lo sợ. Anh ấy sao lại tới đây? Ở một nơi gần xe của Lệ Minh Vũ, không phải ai khác, chính là Mộ Thừa. Lệ Minh Vũ cong môi lạnh lùng, cúi đầu hôn trán Tô Nhiễm, nói giọng dịu dàng ấm áp. Em mệt à, bây giờ anh bế em vào nhà nghỉ ngơi. Tô Nhiễm phát hiện ý đồ xấu xa của anh, thanh âm lúng túng. Không, tôi không muốn xuống xe. Tiếc thay đã quá muộn, Lệ Minh Vũ mở cửa xe, một chân bước xuống trước. Đêm mùa hè oi ả, nhưng Tô Nhiễm cảm thấy lạnh rùng mình. Lệ Minh Vũ mở cửa ở ghế phụ, toàn thân cô run lẩy bẩy. Chưa kịp phản kháng, anh đã xốc cô lên đóng sầm cửa xe. Mộ Thừa ở gần đó cứng đờ người, ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ bước về phía mình. Trong lòng Lệ Minh Vũ là vẻ mặt phờ phạc, mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch của Tô Nhiễm. Cô khiến Mộ Thừa lo lắng khôn cùng. Tô Nhiễm dùng rằng, nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm chặt bản thân. Cô biết anh muốn làm gì. Kể từ lúc chứng kiến ánh mắt của anh ở trong xe, cô đã biết anh sẽ làm gì khi đến trước cửa phòng làm việc. Anh cố tình, anh chỉ mong sao Mộ Thừa chua xót và chật vật đến tận cùng. Dưới ánh trăng, khóe môi Lệ Minh Vũ ẩn hiện ý cười như đầm nước sâu lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Anh lúc này trông có vẻ điển trai cao ngạo, áo anh mặc chỉ cài tùy tiện vài cái cúc để lộ vòng ngực rộng màu đồng quyến rũ. Cơ bắp săn chắc hấp dẫn, mái tóc chỉnh chu thường ngày cũng là xòa che mất nét mặt kiêu căng. Anh như vậy càng toát lên một vẻ thu hút khác thường. Đôi mắt đen ngòm của Mộ Thừa buồn rười rượi. Lệ Minh Vũ dừng bước trước mặt Mộ Thừa, Tô Nhiễm không còn mặt mũi đối diện với anh, làn môi cô run run, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt bờ môi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Cô như lọt thỏm vào một tấm lưới, càng dãy giụa càng lún xuống. Nỗi nhục nhã khiến cô tắc nghẹn cổ họng, lòng cô vừa tức vừa tủi thân. Mộ Thừa có gì sai? Mộ Thừa là người đàn ông luôn âm thầm yêu thương và lo lắng cho cô. Vì sao Lệ Minh Vũ phải dùng cách này tổn thương anh? Lệ Minh Vũ liên tục quan sát Mộ Thừa. Sau khi dừng trước mặt Mộ Thừa, ánh mắt Lệ Minh Vũ rơi vào mặt Tô Nhiễm. Cô nhắm nghiền mắt tuyệt vọng, đôi lông mày cau lại, rèm mi run bần bật. Cơn run này lan tỏa khắp cơ thể cô, Lệ Minh Vũ đang ôm cô cũng cảm thấy điều đó. Màn đêm rất đẹp, nhưng bầu không khí tệ hại vô cùng. Một lúc sau, Lệ Minh Vũ lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc ngột ngạt. Anh nhìn về mặt loáng thoáng giận dữ của Mộ Thừa, anh cười điềm tĩnh. Không ngờ cậu lại có tâm tình thưởng thức xe rung lắc, cậu thấy thế nào? Có kích thích quá không? Đòn tấn công chí mạng nhất với một người đàn ông không phải là khiến người phụ nữ anh ta yêu thương bỏ đi, mà là để anh ta trợn mắt chứng kiến người mình yêu thương cuồng nhiệt với người đàn ông khác. Những trường hợp như vậy, dù không nói gì thì đó cũng là cú sốc tâm lý tàn nhẫn với anh ta. Huống hồ, Lệ Minh Vũ còn cố tình nhàu nát quần áo bản thân, bỏng cô ra khỏi xe. Việc này đối với Mộ Thừa như sát muối vào trái tim rỉ máu. Song đối với Tô Nhiễm mà nói, hành động của Lệ Minh Vũ cũng như một đòn chí mạng. Lần này anh ra tay rất tàn nhẫn, từ nay về sau cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mộ Thừa, dù cô chỉ xem anh như một người bạn. Lệ Minh Vũ chỉ dùng duy nhất một chiêu, có vẻ như dửng dưng, nhưng đả kích cả cô và Mộ Thừa. Lệ Minh Vũ dừng nói hồi lâu, Mộ Thừa mới lên tiếng, giọng anh nặng nề oán giận, như con thú khốn khổ bị tước hết móng vuốt, không cách nào phản kháng, rồi lại không cam lòng. Minh Vũ, sao cậu có thể tổn thương cô ấy như vậy? Khi Mộ Thừa trông thấy sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt, anh đau quặn lòng. Cô của lúc này nhắc anh nhớ đến lần đầu tiên trông thấy cô. Khuôn mặt cô cũng trắng bệch hốc hác, tựa như không khí có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh tình nguyện bản thân thống khổ cũng không đành lòng thấy Tô Nhiễm đau đớn như vậy. Tô Nhiễm nhắm nghiền mắt từ nay tới giờ, nghe Mộ Thừa nói những lời này, nước mắt cô giàn giụa. Tới tận lúc này, điều đầu tiên Mộ Thừa nghĩ đến cũng chỉ là cô. Lệ Minh Vũ cười khẩy, giọng nói nhàn nhạt lộ vẻ bất cần, nhếch miệng gần từng chữ. Cậu sai rồi, từ đầu đến cuối, người tôi muốn tổn thương chỉ là cậu mà thôi. Dứt lời, anh càng cười tươi, thân sắc toát đầy vẻ châm chọc bước lên bậc thềm. Cậu sẽ làm hại cô ấy, cứ như vậy sẽ hại cô ấy. Thanh âm đau đến xé lòng của Mộ Thừa truyền đến từ phía sau. Lệ Minh Vũ dừng chân, anh không quay đầu, chỉ điềm nhiên như không trả lời. Âm thanh của anh càng vang dội trong màn đêm. Yên tâm, nếu có lúc đó thật, người theo cạnh chăm sóc cô ấy chỉ có thể là tôi, chứ không phải cậu. Tô Nhiễm bỗng trố mắt nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú. Anh cũng cúi nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm khó dò, nhưng sáng ngời như vì sao lung linh trên bầu trời về đêm. Xe chạy khỏi khu vực thành thị phồn hoa, mất hút trong bóng đêm mù mịt. Khi Lệ Minh Vũ về đến nhà họ Lê, Mộ Mạn Vân đang chăm chú xem tivi. Bà mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Thấy Lệ Minh Vũ mở cửa đi vào, vẻ mặt bà vui sướng vội lên tiếng. Hôm nay ngọn gió nào đưa con về đây? Con ăn chưa? Sao không báo để mẹ nấu canh ngon cho con uống? Cuộc hôn nhân của Lệ Thiên có thể coi là hôn nhân chính trị, nhưng khác ở chỗ Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân là tự do tìm hiểu, yêu thương nhau thật lòng. Gia đình của Mộ Mạn Vân là một tập đoàn đa ngành nổi tiếng, nhưng tiếc rằng chẳng ai trong gia đình bà có hứng thú với việc kinh doanh. Nhà họ Mộ có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con lớn nhất hiện nay tuy quản lý tập đoàn của gia đình nhưng hoàn toàn không thấy hứng thú. Thứ ông yêu thích thực ra rất giống với Mộ Mạn Vân, cùng yêu thích tìm hiểu nghiên cứu nền văn minh cổ đại. Nói chính xác hơn, thứ người con lớn nhà họ Mộ đam mê là cổ mộ, hay nói cách khác là hứng thú với khảo cổ. Mộ Mạn Vân xếp thứ 2 trong nhà là viên ngọc quý nâng niu trên tay cụ Mộ. Đáng tiếc, Mộ Mạn Vân không chút hứng thú nào với việc kinh doanh của gia đình. Người con út chính là Mộ Thừa, từ nhỏ luôn đối nghịch, thích làm trái ý cụ Mộ. Cụ Mộ áp đặt mọi thứ với Mộ Thừa, nhưng đến cuối cùng Mộ Thừa cũng chỉ thích y học mà thôi. Nhìn như vậy, có thể thấy nhà họ Mộ rất kỳ lạ. Người thân trong các gia đình danh gia vọng tộc đều tranh giành tài sản và giành giật quyền lực. Họ giận không thể đấu sống đấu chết với nhau. Thế nhưng nhà họ Mộ ngược lại hoàn toàn, họ giận không thể từ bỏ mọi gánh nặng để sống thong dong không ràng buộc. Đối với tài sản và tập đoàn của nhà họ Mộ, 3 người con trai chẳng ai quan tâm đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông, các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 17. Bất đồng quan điểm. Vì thế cụ Mộ rất đau đầu. Trong một lần họp gia đình đã thử thăm dò ý kiến của 3 người con, kết quả như sau. Ý kiến của con trưởng: nhà họ Mộ nên tiến đến con đường quản lý khoa học hóa, mời chuyên gia về trông coi. Ý kiến của con thứ: chỉ là con gái nên chẳng liên quan gì đến việc quản lý gia sản, mọi thứ cứ để con trai trong gia đình gánh vác. Ý kiến của con út: dẫu sao nhà họ Mộ cũng kiếm đủ rồi, cứ đem hết tài sản đi quyên góp, làm từ thiện, vậy cụ Mộ có thể sống tự do tự tại. 3 người con, không ai giống ai,

một người đàn ông anh tuấn và một người phụ nữ điềm đạm. Lệ Minh Vũ lặng lẽ ngắm hai bức hình trên bia mộ, gương mặt của người đàn ông trên bức hình đó y hệt anh, đôi mắt sâu lắng dần toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi. Hồi lâu sau, anh nhìn chăm chú bức ảnh của Cố Hoài Dương, giọng anh như mất hết sức lực. Còn phải làm gì bây giờ? Thanh âm trầm thấp như đang thều thào trong nỗi đau. Tin cảnh sát Đinh Minh Khải bị giết lan truyền khắp nơi, trở thành đầu đề nổi bật trên mặt báo và TV. Nhưng kênh báo chí tập trung vào chuyện Đinh Minh Khải bị giết, còn hiện trường vụ án ở số 45 đường Hoa Đôn thì không ai khoét sâu tìm hiểu. Mọi người chỉ đồn lác đác nơi đây được chính phủ trưng thu, tiếp đó liệt kê thêm vài vụ án mạng diễn ra trong mấy năm qua ở gần đường Hoa Đôn, rồi cuối cùng kết luận rằng bởi do đường Hoa Đôn hẻo lánh nên trở thành nơi dễ ra tay của bọn biến thái cuồng giết người. Tin tức lan truyền ra, người dân đều hoảng hốt, dù sao người chết cũng là cảnh sát cao cấp. Nếu chỉ là người bình thường, sẽ không khiến xã hội hoang mang như vậy. Nhưng tin này nhanh chóng bị sở cảnh sát yêu cầu loại bỏ, đồng thời cảnh sát cũng không ngừng xoa dịu lòng dân. Dưới áp lực của xã hội, cảnh sát đành tăng thêm nhân lực, lập ra một tổ chuyên án phụ trách vụ án này. Tô Nhiễm không biết cảnh sát lập tổ chuyên trách vụ án này thế nào, cô chỉ biết Đinh Minh Khải chết ở số 45 đường Hoa Đôn không phải là chuyện tình cờ. Cô cũng thử tra tìm tài liệu về số 45 đường Hoa Đôn, nhưng ngoài tin tức giao bán thì không tìm được điều gì khác. Vốn dĩ cô muốn đến đó lần nữa, nhưng khu vực ấy đã bị cảnh sát phong tỏa. Thêm nữa, cô thường nhớ tới lời dặn của Lệ Minh Vũ. Tuy cô không thể tự tìm hiểu, nhưng cô không thể không nghi ngờ số 45 đường Hoa Đôn. Sáng hôm nay, cô vùi đầu vào máy vi tính, lướt khắp các trang web tìm kiếm thông tin về số 45 đường Hoa Đôn. Không tìm không biết, tin này khiến Tô Nhiễm giật mình. Tuy trang web không miêu tả về số 45 đường Hoa Đôn, nhưng nhiều diễn đàn đang bàn tán về trường hợp của Đinh Minh Khải, còn gắn tên cho số 45 đường Hoa Đôn thành nơi chuyên giết người. Tô Nhiễm không ngừng theo dõi hết trang này đến trang khác, nhưng càng xem càng thất vọng. Mọi người chỉ toàn suy đoán, còn nguồn gốc về số 45 đường Hoa Đôn thì trống rỗng. Đang định thoát khỏi diễn đàn, mắt cô chợt lia đến thanh niên tên Hạt Đậu Đỏ, người này gửi bài lúc 5 giờ sáng. Điều hấp dẫn Tô Nhiễm chính là nội dung bài viết của Hạt Đậu Đỏ, xem cách nói chuyện có vẻ là một cô gái. Hạt Đậu Đỏ bảo rằng có duyên với đường Hoa Đôn bởi vì ba mẹ từng sống ở đó. Sau khi Hạt Đậu Đỏ sinh ra thì mới dọn đến nơi khác sống. Bài viết này khiến Tô Nhiễm hưng phấn vô cùng, cô lật đật tìm kiếm tất cả bài viết của Hạt Đậu Đỏ. Có vài người cũng hùa theo bài viết của Hạt Đậu Đỏ, còn vài người thì trêu chọc bảo Hạt Đậu Đỏ là thương gia giàu có, bởi vì cả thành phố này đều biết người sống ở đường Hoa Đôn ngày xưa đều là có tiền có quyền. Hạt Đậu Đỏ mau chóng hồi âm, kể rằng số 45 đường Hoa Đôn là chỗ ở của ma quỷ. Nguyên nhân họ dọn đi cũng vì điều này. Khi ba mẹ Hạt Đậu Đỏ vừa dọn đến đây thì ở ngay số 46 cạnh số 45 đường Hoa Đôn. Mà lúc đó số 45 đã bỏ hoang không ai ở. Nhưng có một buổi tối mẹ Hạt Đậu Đỏ khó ngủ nên ra ngoài ban công hóng gió, vô tình trông thấy ánh sáng mơ hồ tỏa ra từ biệt thự số 45. Lúc đó mẹ Hạt Đậu Đỏ sợ hết hồn hết vía, tưởng là trộm cướp. Nhưng sau đó trông thấy một người đàn bà mặc váy trắng dài chậm chậm bước đến cửa sổ, làn tóc dài của người đó che nửa trên mặt, cứ để như vậy bước tới bước lui. Mẹ Hạt Đậu Đỏ sợ đến mức nhập viện. Kể từ ngày đó, gia đình Hạt Đậu Đỏ dọn đi nơi khác sống. Từ lúc ở đến khi dọn khỏi đường Hoa Đôn chỉ vỏn vẹn một tháng. Đằng sau bài gửi này có rất nhiều người cũng la vào hỏi. Hạt Đậu Đỏ viết không nhiều, chỉ xoay quanh số 45 đường Hoa Đôn là chỗ ở của ma quỷ. Nhìn chung thì chẳng có gì giá trị, nhưng Tô Nhiễm khẳng định hình ảnh mẹ Hạt Đậu Đỏ nhìn thấy đêm đó không phải ma quỷ mà chính là chủ nhân căn biệt thự. Nghĩ vậy, Tô Nhiễm liền đăng ký thành viên, chủ động liên hệ với Hạt Đậu Đỏ. Hạt Đậu Đỏ không lên mạng nên cô gửi tin nhắn kêu Hạt Đậu Đỏ liên lạc với mình. Làm xong những chuyện này cũng gần đến trưa, Tô Nhiễm vừa xuống lầu 1, chuông cửa liền vang lên. Người đứng bên ngoài là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Tô Nhiễm ký xác nhận, ghi hoặc mở gói hàng. Nhìn thấy bên trong gói hàng, cô liền cứng đờ người. Trong gói hàng là một chiếc điện thoại di động. Cõi lòng cô bình ổn chợt rối loạn như tơ vò. người biết điện thoại cô biến mất chỉ có một, và cũng chính là người này vứt bỏ điện thoại của cô. Cô trầm tư một lúc nhưng vẫn mở ra. Đây là loại điện thoại hiện đại dành cho giới nữ sắp phát hành trên thị trường. Chiếc điện thoại này màu trắng tinh tế sang trọng. Ngón tay cô run lẩy bẩy cầm điện thoại lên, vô thức bấm nút mở nguồn. Điện thoại khởi động cực nhanh, chương trình hiển thị toát lên phong thái sang quý của nó. Điện thoại vừa mở, màn hình liên tiếp nhấp nháy báo có tin nhắn. Là một tin nhắn thoại, biểu tượng lá thư màu trắng, tựa như con mắt dõi nhìn từ phương xa. Tựa như bức thư gửi từ thiên đường, trên biểu tượng bì thư màu trắng, hết sức hài hòa với phong cách tinh tế của điện thoại. Tô Nhiễm rụt rè không dám mở ra, cô không đoán được nội dung của tin nhắn này, nhưng lòng cô mơ hồ biết chủ nhân của tin nhắn. Đang nghĩ xem nên từ chối điện thoại này thế nào, ngón tay cô lơ đãng chạm trúng biểu tượng bì thư, nó như một chiếc hộp Pandora đang chậm chậm mở ra. Tin nhắn thoại lập tức vang lên. Mong em tha thứ cho tính tình nóng này của anh lần nữa, nhưng cầu xin lỗi này chỉ giới hạn trong lời nói thiếu tôn trọng mà anh nói với em tối qua. Còn hành vi anh gây ra, anh rất xin lỗi. Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Nếu chỉ có cách đó mới giữ được em, anh can tâm, có lẽ chỉ như vậy mới khiến em là của anh. À, Tô Nhiễm ném điện thoại sang bên theo bản năng, mắt cô dán chầm chầm vào điện thoại như gặp trúng ma quỷ. Thần sắc cô tái nhợt, cô biết anh sẽ không tha cho cô. Trong tin nhắn thoại, thanh âm của Lệ Minh Vũ trầm thấp vững vàng như mọi khi, giống như mọi thứ đều nằm trong tay, không mảy may nào tránh thoát tầm nhìn của anh. Một giây một phút, anh cũng chưa từng rời khỏi. Tô Nhiễm ngộp thở, dạ dày cuộn lên, giống như ai đó đang ngắt mạch, giống như bàn tay anh ve vuốt từng tấc da thịt trên thân thể cô, khiến cô kinh sợ tột cùng, rồi rối bời khổ sở. Anh thả cô tự do, nhưng không buông tha cho con người cô. Tô Nhiễm lại run cầm cập cầm điện thoại, vừa muốn tắt máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Âm thanh quen thuộc ngân nga, âm thanh này là bài hát mà cô thích nhất. Dù đổi sang điện thoại nào, cô đều cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại. Đây vốn là một bài nhạc jazz vui tươi, nhưng dòng tên hiển thị trên màn hình, Tô Nhiễm lại cảm thấy bài hát này như thanh âm ma quỷ chui ra từ khe hở địa ngục đáng sợ. Là Lệ Minh Vũ, không ngờ anh nắm chính xác thời gian cô nhận được điện thoại, thời gian cô mở máy và thời gian cô nghe tin nhắn. Cô bất giác hoài nghi, con mắt của anh phải chăng lưu tại phòng làm việc? Nhạc chuông không ngừng vang lên, dường như chẳng hề có ý định cắt đứt. Tô Nhiễm không nghe máy, nhưng nhạc chuông như đang đua tính kiên nhẫn với cô, cứ ngừng một lát rồi lại gọi lại, nhạc chuông tiếp tục reo. Tính nhẫn nại của cô cuối cùng cũng cạn sạch, đành thỏa hiệp nghe máy. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lệ Minh Vũ trầm thấp thong dong theo đúng phong cách cố hữu của anh. Âm thanh đó tươi mát như mặt biển xanh thẳm yên ả không gợn sóng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Cô yêu anh, nhưng cô rất sợ anh. Không cần nghĩ cách trả lại điện thoại cho anh, em phải nhớ cái này cũng gọi là tài sản của nhà họ Hòa. Giọng anh thấp thoáng ý cười. Lời Tô Nhiễm vừa muốn nói, thoáng cái nuốt ngược vào trong. Cô nói, làm sao anh biết? Cảm giác bị theo dõi khiến cô khó chịu cực kỳ. Người đàn ông trong điện thoại bật cười. Công nghệ cao cấp của điện thoại ngày nay chỉ có em mới không biết. Em cứ yên tâm dùng nó, người có thể nhìn trộm em chỉ có một mình anh mà thôi. Lệ Minh Vũ, anh... Tô Nhiễm giận dữ nhưng vẫn cố tỏ vẻ rừng rưng. Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn cổ phần của tôi. Nhưng anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không cho anh. Lệ Minh Vũ không để tâm, giọng anh vẫn tràn ngập cuốn hút. Bây giờ em không cho anh cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Ai còn nhiều thời gian với anh, Lệ... Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, hiển nhiên anh không cho cô cơ hội phản kháng. Tô Nhiễm tức giận, muốn vứt ngay điện thoại, nhưng... Tô Nhiễm là một cô bé ngoan, sống tiết kiệm, nghĩ lại vẫn nên thôi thì tốt hơn. Nếu Lệ Minh Vũ muốn biết hành tung của cô, dù không có điện thoại này thì cũng không khó với anh. Tô Nhiễm cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô yêu anh, nhưng không sao chống lại sự thật tàn nhẫn. Anh đối xử tốt với cô chỉ vì cổ phần Hòa Thị trong tay cô. một người đàn ông dùng tình cảm để thu lấy lợi ích cho bản thân. Người đàn ông như vậy, vì sao cô vẫn luôn mong đợi và hy vọng vào anh? Nỗi đau trong tim lại quẩy lên. Lệ Minh Vũ tắt máy, độ cong ôn hòa trên môi tắt lịm, vẻ tự giễu và bất lực khó nói thành lời hiện lên trên gương mặt anh. Anh làm sao vậy? Hóa ra anh chỉ biết dùng cách này để đến gần một người phụ nữ. Lời nói lạnh lùng ban nãy trong điện thoại của cô xé rách trái tim anh làm hai nửa. Nếu oán hận có thể khiến cô nhớ đến anh, vậy cô cứ oán hận cũng được. Có lẽ từ trước đến giờ, anh luôn khiến cô oán hận mình. Khi đồng hiệu gõ cửa đi vào, vừa lúc gặp Lệ Minh Vũ nhíu mày trầm tư, bước chân đồng hiệu khựng lại, chần chừ không dám đến báo cáo công việc. Bởi vì anh rất hiếm khi thấy dáng vẻ khổ não của Lệ Minh Vũ. Thanh âm bất chợt kéo Lệ Minh Vũ sực tỉnh, anh ngước nhìn đồng hiệu, cất giọng nhàn nhạt. Sao rồi? Đồng hiệu đưa Lệ Minh Vũ một phần tài liệu, về mặt đồng hiệu nghiêm túc. Còn cáo giả Hạ Minh Hà đang lên như diều gặp gió. Công tác vận động lôi kéo phiếu bầu của ông ta rất thành công, ý kiến dân chúng đang chuyển dần sang ông ta. Nếu để ông ta lên nhiệm lần nữa, vậy thế lực của đảng bảo thủ sẽ tăng mạnh trong giới chính trị, cực kỳ bất lợi với chúng ta. Lệ Minh Vũ không nêu ý kiến, anh cầm văn kiện lật xem vài trang rồi đặt lên bàn nhắm mắt. Đồng hiệu lặng thinh, đồng hiệu biết thói quen của Lệ Minh Vũ. Anh nhắm mắt nghĩa là tự hỏi, anh đang tính toán đối phó với con cáo già này như thế nào. Phòng làm việc xa vào tĩnh lặng. Vài phút sau, Lệ Minh Vũ mở mắt nhìn đồng hiệu, thản nhiên nhếch miệng hỏi. Theo ý cậu, tỷ lệ Hạ Minh Hà lên nhiệm thành công là bao nhiêu?